Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 572 coi như xem diễn. Từ Minh nghe xong, hắn lập tức ngẩng đầu, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, Tô Nhiễm lại là câu môi cười. Nửa tháng thời gian, cũng không biết ngươi tới hay không đến cấp đem sự tình cấp làm tốt. Bất quá, nếu ngươi vốn dĩ trong lòng cũng đã quyết định muốn lưu lại Lục La nói. Kia việc này nhưng thật ra dễ làm, nói xong, nàng liền lôi kéo Hoàng thị vào nhà đi, Phú gia nhóm không cần lại thỉnh. Tử Minh cũng đã xoay người đi rồi, Nhiễm tỷ nhi. Hoàng thị đi theo Tô Nhiễm hướng trong đi tới. Nàng còn có chút lo sợ khó ăn, Tô Nhiễm quay đầu lại hướng nàng cười cười. Nương ngươi cũng đừng quá khẩn trương. Lần này Từ Minh nếu tới kinh thành, ta sớm đoán được hắn sẽ tìm đến Liễu tỷ nhi. Chẳng qua, ta không nghĩ tới hắn chấp niệm cư nhiên sâu như vậy. Lại không chịu đối Liễu tỷ nhi không buông tay, rồi lại không chịu dứt bỏ Lục La. Hắn tưởng thế sự lưỡng toàn, thành toàn chính mình tâm nguyện. Chính là này thành toàn lại là thành lập ở thương tổn Liễu tỷ nhi cơ sở thượng. Liễu tỷ nhi lại không có làm sai cái gì. Nàng vì cái gì muốn như vậy ép dạ cầu toàn. Chính là, hai người bọn họ rõ ràng đều là hai cái người đáng thương. Hoàng thị nhỏ giọng nói, đích xác. Đều là người đáng thương. Nhưng chính là bởi vì như thế, bọn họ muốn đả thương làm hại lời nói cũng chỉ có thể lựa chọn một cái thương tổn. Một lần thương tổn xong rồi, về sau sự tình liền đều hảo thuyết, bằng không, hiện tại Liễu tỷ nhi không tình nguyện đi theo hắn trở về. Nàng trong lòng vẫn luôn không dễ chịu, về sau cùng Lục La chi gian cũng ít không được khập khiễng. Nàng cũng không phải giỏi về ẩn nhẫn người, như vậy cùng Từ Minh khẳng định còn có lăn lộn. Hơn nữa, về sau nếu là Liễu tỷ nhi cùng Lục La thật đối nghịch đi lên, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Này lại là một tầng thương tổn. Hà tất lý, Tô Nhiễm lắc đầu, Hoàng thị nghe được sửng sốt. Người nói được cũng là, mất công Liễu tỷ nhi lần này không thỏa hiệp, bằng không về sau các nàng trở về còn không biết muốn lăn lộn thành cái dạng gì lý. Liễu tỷ nhi không quay về khá tốt, Minh ca nhi hắn liền trở về cùng Lục La hảo hảo sinh hoạt. Báo ân đi thôi. Liễu tỷ nhi cùng chúng ta đi, đại gia Tường An không có việc gì, lại chờ 2 năm, chúng ta lại cấp Liễu tỷ nhi tìm cá nhân ra gả cho là được, sợ là sợ. Lấy Tư Minh hiện tại biểu hiện tới xem, hắn là sẽ không đối Liễu tỷ nhi buông tay. Tô Nhiễm trong lòng tự nhủ, hai người tới rồi Liễu tỷ nhi cửa phòng. Liền nghe được nhắm chặt cánh cửa nội truyền đến Liễu tỷ nhi thương tâm tiếng khóc. Hoàng thị vội vàng liền lui ra phía sau một bước, hôm nay việc này đều là ta nháo, ta thực xin lỗi Liễu tỷ nhi, ta không mặt mũi thấy nàng, Nhiễm tỷ nhi ngươi đi vào khuyên nhủ nàng đi, ta liền không đi, hảo, nương ngài liền trước tiên ở nơi này chờ ta, ngàn vạn không thể lại đi thấy Từ Minh. Tô Nhiễm trịnh trọng chuyện lạ phân phó nàng, Hoàng thị vội vàng gật đầu. Ta khẳng định không đi. Tô Nhiễm lúc này mới đi vào, Liễu tỷ nhi sau khi trở về liền bổ nhào vào trên giường. Sớm khóc đến thân mình đều đang run rẩy, mà ngay cả Tô Nhiễm khi nào tiến vào cũng không biết, vẫn là Tô Nhiễm đẩy nàng một phen. Nàng mới giật mình đến ngồi dậy, Nhiễm tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nàng chạy nhanh lau mặt thượng nước mắt, chỉ là nước mắt rớt đến quá nhiều. Hôm nay vì chiêu đại khách nhân trên mặt nàng còn làm chút son phấn. Hiện giờ son phấn bị nước mắt cọ rửa đến lung tung rối loạn. Đã kêu nàng gương mặt này thoạt nhìn quái dị thật sự. Nàng lại một mạt, kia hình ảnh liền càng đẹp mắt. Tô Nhiễm đè lại tay nàng. Chính mình móc ra khăn cho nàng xoa xoa, mới nhẹ giọng hỏi, người thực thương tâm, Liễu tỷ nhi hút hút cái mũi. Tốt xấu cũng cùng hắn hai vợ chồng năm, mấy năm nay gian chúng ta ở chung đến khá tốt, ta thậm chí đều đã làm tốt cùng hắn cùng nhau quá cả đời kế hoạch. Kết quả ai biết, bất quá tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta cũng liền lặng lẽ khóc hai cái mũi, thương tâm qua đi liền không có việc gì. Lúc này đây, ta là khẳng định sẽ không quay đầu lại. Kỳ thật, hắn nói về Giao Tỷ Nhi tin tức là thật sự, Tô Nhiễm đột nhiên nói, Liễu Tỷ Nhi lại sửng sốt, Tô Nhiễm. Thở dài khẩu khí, bất quá, những cái đó du côn lưu manh không có thể xúc phạm tới Giao Tỷ Nhi. Từ Minh vẫn luôn phái người đi theo Giao Tỷ Nhi các nàng mẹ con. Mỗi ngày còn sẽ gọi người đi cho các nàng một ít tiền. Tốt xấu đủ các nàng ăn cơm, Nga, Liễu Tỷ Nhi gật gật đầu. Hắn làm như vậy là vì ta biết, chính là, ta cũng sẽ không bởi vì hắn làm chuyện này liền cùng hắn trở về. Ta không như vậy ngốc, ngươi trong lòng minh bạch liền hảo, Tô Nhiễm vỗ vỗ nàng bả vai. Ta nói cho ngươi cái này, cũng không phải vì làm ngươi mềm lòng, hắn trong lòng có ngươi, sẽ cam tâm tình nguyện vì ngươi mà giúp đỡ ngươi thân nhân. Đây là sự thật, ta không nghĩ gạt ngươi. Nhưng cụ thể biết này đó sau như thế nào làm, đó chính là chính ngươi sự, ta biết, cảm ơn Nhiễm tỷ tỷ, ta hiện tại khá hơn nhiều, Liễu tỷ nhi lại lung tung lau mặt, Tô Nhiễm nhìn trên mặt nàng ngay lập. Tức lại nhiều ra tới vài điều hồng một đạo hôi một đạo dấu vết. Nàng bất đắc dĩ rũ xuống mi mắt, hảo, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai trong nhà còn có rất nhiều sự tình. Kế tiếp nửa tháng chúng ta đều đủ vội, Liễu tỷ nhi vội không ngừng gật đầu, Tô Nhiễm lúc này mới đi. Ra ngoài, liền thấy tiểu nha hoàn lại đây. Vương phi, Từ lão gia đã đi rồi, ân. Đã biết, Tô Nhiễm gật đầu, hoàng thị trên mặt lại hiện lên vài phần không đành lòng. Nhiễm tỷ nhi, việc này muốn nói cho Liễu tỷ nhi một tiếng sao? Không cần, Liễu tỷ nhi trong lòng đã sớm đoán được, Tô Nhiễm lắc đầu. Liền nhấc chân đi ra ngoài, trước đưa hoàng thị về phòng. Tô Nhiễm liền về tới chính mình sân, trong phòng đèn sáng. Lý Nhị đang ở chờ hạ tìm đọc Tây Bắc dư đồ. Nghe được đẩy cửa thanh, hắn ngẩng đầu, thế nào, còn có thể thế nào? Lại xảo một trận, không giải quyết được gì bái. Tô Nhiễm buông tay, ta vốn đang cho rằng làm ầm ĩ đến lợi hại nhất sẽ là Giao Tỷ Nhi hai vợ chồng Lý. Kết quả hiện tại mới phát hiện, càng là không yêu làm ầm ĩ người một khi làm ầm ĩ lên. Kia tư thế mới kêu kinh người. Ngươi chờ xem đi, việc này còn không có xong. Quay đầu lại trời biết hai người kia người còn có thể lăn lộn ra chút cái gì chuyện xấu tới. Vậy làm cái kia bọn họ lăn lộn hảo. Chúng ta quyền đương xem diễn, Lý Nhị nói. Một phen đem nàng kéo đến bên người ngồi xuống, Tô Nhiễm cũng là mệt đến không được. Nàng ở Lý Nhị bên người ngồi xuống, liền nhìn đến trước mắt trừ bỏ dư đồ ngoại, còn có rất nhiều về Tây Bắc thư tịch, rậm rạp bãi tại nơi đó. Xem nàng hoa cả mắt, nàng dứt khoát không nhìn, chỉ quay đầu lại hỏi hắn, đều chuẩn bị tốt sao? Ân, chuẩn bị tốt, nam nhân gật đầu. Chém đinh chặt sắt trả lời, Tô Nhiễm lập tức khóe miệng một câu. Ta cũng chuẩn bị tốt, rồi sau đó, hai người chậm rãi chiều đối phương bên kia tới gần, cuối cùng cái chán chồng cái chán, gần gũi nhìn đối phương, hai bên trong mắt đều thấy được đối phương trong mắt nhợt nhạt ý cười, một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm. Sau, một đôi tân nhân rời giường nhận thân, An Ca Nhi tối hôm qua bị lừa tân lang quan. Hôm nay thoạt nhìn khí phách hăng hái, ngay cả trên người kia khiêu thoát tính tình tựa hồ đều đạm đi không ít. Dần dần bắt đầu có vài phần trầm ổn hương vị, hắn tức phụ Đồng Thị là cái thanh thoát sang sảng cô. Nương, bất quá hôm nay lần đầu tiên thấy bà còn có đại cô tỷ đại bá đám người. Nàng vẫn là xấu hổ e thẹn, người đứng ở An Ca Nhi bên người, nàng lại bị làm nổi bật đến nhỏ xinh khả nhân. Gọi người nhìn thật là nhịn không được thích bởi vì là thấy An Ca Nhi tức phụ. Lạc Hoan hôm nay nhưng xem như từ Phật đường ra tới. Vì không quét một đôi tân nhân hưng, nàng hôm nay còn riêng trang điểm một phen, trên người mặc vào tươi sáng xiêm y, tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, phía trên còn điểm xuyết một chút đồ trang sức, chỉ là kia sắc mặt lại là vàng như nến, hai mắt cũng không thần. Người tuy ở ngồi ở chỗ kia, kia thần lại sớm không biết bay tới chạy đi đâu. Chỉ có trong tay một chuỗi lần chàng hạt còn ở không ngừng khẩy, Tô Nhiễm nhìn một màn này. nàng ngực lại không cấm co rụt lại, ông trời cũng thật đủ tâm tàn nhẫn. Đã từng kiều kiều nữ trong một đêm từ đám mây ngã xuống mặt đất. Toàn ca nhi cái này bị mọi người xem trọng người. Thế nhưng cũng lưu lạc đến muốn đi Túc Châu phía dưới một cái huyện nhỏ làm huyện lệnh. Đôi vợ chồng này thật đủ mệnh khổ, bất quá. Ở nhất gian nan thời khác, hai người bọn họ vẫn là không rời không bỏ. Này lại làm nàng lần cảm vui mừng, hơn nữa xem toàn ca nhi sắc mặt. Hắn vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Rõ ràng cũng không oán trời trách đất, chỉ là bình tĩnh tiếp nhận rồi trước mắt hết thảy. Chỉ là khi đó thỉnh thoảng Triều Lạc thị bên kia đầu đi ánh mắt còn mang theo thật sâu quan tâm. Nói vậy chờ tới rồi Túc Châu sau, không có người khác ở, bọn họ lại có thể chậm rãi tu hào. Sau đó lại lẫn nhau nâng đỡ dốc sức làm ra một phen tân thiên địa như thế nghĩ. Nàng lại không cấm quay đầu lại nhìn xem Lý Nhị bên kia, không ngừng là tâm hữu linh tê vẫn là sao. Đang lúc nàng xem qua đi thời điểm, Lý Nhị cũng vừa lúc quay đầu tới xem nàng, hai người liếc nhau. Tô Nhiễm đốn giác trong lòng ấm áp, nàng không khỏi khóe miệng cong cong. Hướng hắn dạng khai một mạt cười, Lý Nhị thấy. Hắn cũng nỗ lực đem khóe miệng hướng lên trên ngoéo một cái. Coi như là cười, hết chương.